Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thanh Hồ Sở Giao Dịch. Á nhân Mỹ thiếu nữ, thẻ là trưởng thành loại hình sủng vật thẻ bài. Trưởng thành hình thẻ bài, cũng không phải là chỉ thẻ bài chế ra sau, là có thể dường như sinh mệnh giống như vậy, tự động trưởng thành trở nên càng hoàn mỹ, càng mạnh hơn. Vẫn còn cần bởi vì đi song thiện tăng lên. Một loại tầm thường không phải trưởng thành hình thẻ bài. Một khi chế tác thành công, liền vô pháp tiến hành lần thứ hai lại sáng tác. Mà trưởng thành hình thẻ bài, chế tác sau khi thành công, chỉ cần phải tìm được cái khác thích hợp lên cấp vật liệu, là có thể ở nên thẻ bài trên căn bản tiến hành lần thứ hai sáng tác. Làm cho thẻ bài có thể tiến hóa trở nên mạnh mẽ, tăng lên thẻ bài tinh cấp. Loại này thẻ bài rất ít ỏi, uy lực siêu càng cùng cấp, thuộc về quý giá thẻ bài kỹ thuật, trên thị trường truyền lưu đều là cực nhỏ. Hơn nữa lần thứ hai sáng tác cũng không phải đơn giản như vậy dễ dàng sự tình. Đối với chế thẻ, người chế thẻ năng lực có yêu cầu không nói, một khi lại sáng tác thất bại, thẻ bài thì lại hủy diệt sạch. Vì lẽ đó trưởng thành hình thẻ bài tuy rằng quý giá, có thể càng về sau muốn lại sáng tác tăng lên cũng hết sức khó khăn, hơi bất cẩn một chút liền đem thất bại. Đương nhiên cũng có một chút cực kỳ tài liệu chân quý, có thể tăng cao lại sáng tác tỷ lệ thành công, tránh khỏi thất bại, hoặc là sau khi thất bại cũng có thể ở vốn có thẻ bài. Giống như là một ít trò chơi bên trong cường hóa trang bị đạo lý giống nhau. Loại này trưởng thành hình thẻ bài muốn lại sáng tác, đối với tiền bạc yêu cầu hết sức cao, khắc kim mới có thể trở nên mạnh mẽ. Đường kiếm ở hướng về hạ tầm xác định Thanh Hồ Sở Giao Dịch tồn tại sau, trong lòng cũng là hơi thở ra một hơi. Bất luận kiếp trước đối phương nói đến tột cùng thật hay giả, Thanh Hồ Sở Giao Dịch hắn là nhất định phải đi một chuyến. Lúc này, Đường Kiếm đã cùng Dương Mậu bị phân đến rồi một cái ký túc xá bên trong. Hạ Tầm chờ hội học sinh ở an bài chỗ ở của bọn họ sau liền ly khai, nói cho bọn họ biết buổi chiều có thể ở trường học trước tiên đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, nhưng tốt nhất không nên tùy ý ly khai sân trường. Rất nhanh trường học lão sư cùng lãnh đạo liền đồng thời đi qua, phân phát cho Đường Kiếm chờ học sinh một chương sân trường thông thẻ. Dựa vào thẻ này có thể ở trường học bên trong sử dụng một ít chức năng nơi ăn cơm các loại, những này dừng chân cùng dùng ăn vấn đề phương diện tiền vốn, đều là trường học trực tiếp bao rồi, xem như là cho nỗ lực hỏa tiễn lớp huấn luyện học sinh cung cấp phúc lợi. Ở thông chi buổi tối tập hợp đồng thời nghe Hạ Tầm giảng bài phía sau, trường học lão sư liền tạm thời ly khai đi nghỉ ngơi. Dương Mậu, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều nếu như có cái gì thông báo, nhớ thông tin thẻ liên hệ ta. Đường Kiếm ở ký túc xá bên trong để tốt hành lý, giơ lên trong tay thông tin thẻ, quay về Dương Mậu nói: thông tin thẻ cấp thấp nhất là bạch phẩm chất 1 tinh, cao cấp nhất nhưng là màu xanh lam 5 tinh. Loại này thẻ chi phí không tính đắt, chế tác cũng không khó, giá trị phổ biến thấp hơn tầm thường thẻ. Đường Kiếm trong tay chính là một chương bạch phẩm chất 1 sao thông tin thẻ, hắn tự mình luyện chế ra, có thể ghi chép 100 cái liên hệ người, ở trong phạm vi 50 dặm phạm vi bắt được liên lạc. Ngươi còn thật muốn đi cái kia cái gì Hồ Ly Sở Giao Dịch? Dương Mậu đang sửa lại, nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiếm. Đúng rồi, ta chỗ này có một bình dương năng dược thủy, gần nhất uống nhiều rồi, không quá nghĩ uống, ngươi có muốn hay không? Muốn ta liền tình bạn ra bán cho ngươi. Đường Kiếm nói, từ trong túi hành lý rút ra cái kia một bình giữ lại không uống dương năng dược thủy. Ta dựa vào, ngươi còn uống nhiều rồi không muốn uống. Dương Mậu vừa nghe cũng có chút xù lông, xoay người lại nhìn đến đường kiếm trong tay Dương Năng Dược Thủy. Ngờ vực nói, thật bán cho ta à? Đúng đấy, gần nhất ta cảm giác đều hét ra thuốc kháng tính. Đến rồi, ngươi không mua ta cũng chỉ có thể uống. Bên ngoài lại không thể bán. Vạn nhất bị người báo cáo đến sở cảnh sát thì phiền toái. Đường kiếm vẫy vẫy tay. 3 vạn một bán ta. Dương Mậu thử hỏi dò. Dương Năng Dược Thủy giá thị trường là 32.000. Dưới cái nhìn của hắn, đường kiếm rẻ hơn chút bán hắn. 31.000 hẳn là muốn bán. Tiện nghi 1.000 khối đại dương đây. Quả nhiên là người có tiền a. Đường kiếm nghẹn lời. Này để hắn nhớ tới đã từng một cái cười nhạo. Một con nhà giàu vừa nộp một đẹp đẽ bạn gái. Nhưng hắn sợ bạn gái là vì tiền của hắn mà đi cùng với hắn. Vì lẽ đó hắn liền nói dối đối với bạn gái nói. Hắn chỉ có một chiếc phổ thông xe thể thao. Một bộ hơn 100 bằng phẳng nhà thêm trên mấy trăm ngàn tiền dư. Hắn nghĩ một cái người lại nghèo. Nên cũng là nghèo thành như vậy. Đường kiếm trong lòng phiền muộn. Tiếng trầm nói. Quên đi. 20.000 ngươi lấy đi là được. Trước ngươi cũng rất chăm sóc ta. Tuy rằng không hiềm nhiều tiền. Nhưng đường kiếm cũng thật là không muốn kiếm Dương Mậu tiền. Tuy rằng 3 vạn bán cũng không tính kiếm lời. Nhưng nếu như lấy ra đi bán. Nhất định là không bán được 30.000. Nhiều nhất 25.000. Còn muốn khuất gió hiểm. Hơn nữa trước hắn liền định bán 20.000 đồng tiền. Hiện tại cũng không tính thay đổi chủ ý. Nếu như nói 30.000 là lưu khôn. Đường kiếm cũng không phải sẽ nói cái gì giao tình. Cái kia không thành. Ngươi đùa thôi. 20.000 ngươi bán ta đó không phải là thiệt thòi chết. Còn không bằng ngươi giữ lại chính mình uống. Dương Mậu trực tiếp lắc đầu. Một mặt không cao hứng. Ngươi tiện a, nhất định phải tốn nhiều tiền. Ngươi mới tiện, ta muốn cho nhiều tiền ngươi. Ngươi trái lại không vui. Ngươi nói ngươi tiện không tiện. Ngươi chẳng lẽ là coi trọng lão tử sắc đẹp. Dương Mậu ưỡn ngực trừng mắt. Đường kiếm phiền muộn. Có mua hay không? Không mua coi như. Mua. Liền 31.000 đồng tiền. Ca ca ta không thiếu tiền. Ngươi đừng đánh ta mưu ma trước quỷ. Dương Mậu một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp hừ hừ nói. Cầm đi đi, tiền đánh tới trong tấm thẻ này là được. Đường kiếm đem kim được tạp tạp hào báo cáo Dương Mậu. Ngày mai sẽ cho ngươi thu tiền đi qua. Không phải không thiếu tiền sao? Hôm nay không được. Cút con bê, đào mỏ cũng phải đào mỏ mới có tiền a. Thưa tọa tàu điện ngầm. Đường kiếm rất nhanh là đến Giang Bắc thành phố Thành Nam Mâu Đông khu A. Đây hắn kiếp trước đều chưa có tới, nhưng là chỉ nghe tên. Liên bang 2005 Giang Bắc thành phố. Còn chưa phát triển trở thành làm cơ sở thành phố. Các phương diện điều kiện đều là hơi chút lạc hậu. Đây không có trôi nổi từ đoàn tàu. Cũng ít có thể thấy được kiếp trước ở đại đô thị cực kỳ thường gặp phản trọng lực thoi xe. Càng hiếm có cơ giáp xuất hiện, đây càng thường gặp, vẫn là lấy năng lượng thẻ cung cấp động năng tầm thường xe thể thao. Các loại khoa học kỹ thuật điều kiện đều tương đối lạc hậu. Đường kiếm ra trạm tàu điện ngầm, liền nhìn đến không ít khu vực đều ở thi công, một ít chưa hoàn thành khu vực. Có công nhân ở một ít trên giàn giáo hàn thép, có thể nhìn đến một ít bê tông bên trong hỗn hợp tài liệu khác. Hiện ra như kim loại màu sắc, kiên cố tính là tuyệt đối có bảo đảm. Đây là đang xây thành mới khu, nhìn kiến trúc dùng tài, liền biết Giang Bắc thành phố là hướng về căn cứ thành phố chậm rãi áp sát. Những này kiên cố kiến trúc ở trời hố sau khi xuất hiện chiến loạn thời gian. Sẽ cung cấp càng có bảo đảm an toàn nơi ở. Đường kiếm hỏi thăm mấy cái phương hướng sau. Là được công tìm được Mâu Đông khu A loại cỡ lớn sở giao dịch. Giao dịch này càng giống như là một con thương mại đường phố. Bất quá đường phố đầu nhai đuôi rõ ràng đều có thẻ cảnh đang trú đóng. Hơn nữa có thiết áp cửa phong tỏa. ra vào trong đó đều cần tiếp thu thẩm tra. Sở giao dịch bên trong mua bán thương phẩm đều cũng không phải là món đồ tầm thường. Rất nhiều cửa hàng mua bán vật phẩm thậm chí thuộc về thẻ sư mới có thể sử dụng vi phạm lệnh cấm vật. Không phải thẻ sư không thể nắm giữ. Ở đây có thể mua được vật tư chủng loại phong phú. Vì tránh cho một ít cố đô thành viên của tổ chức hoặc là liên bang truy nã người tiến nhập trong đó. Mua được cần vật tư, quấy rối phá hoại, hoặc giả người bình thường mua được nguy hiểm cao vật phẩm sau tạo thành xã hội dung chuyển. Sở giao dịch đều là thi hành mọi thời tiết phong tỏa kiểm tra. Thông qua kiểm tra mới có thể đi vào. Đường Kiếm ở lấy ra phát cho hắn Giang Bắc thành phố trường đại học thông cùng với học sinh của chính mình giấy chứng nhận sau, liền thông qua kiểm tra, tiến vào thiết áp phía sau cửa sở giao dịch bên trong. Hắn liếc mắt liền thấy được phía trước đường phố khúc quanh khá là nổi bật, Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch, sở giao dịch bảng hiệu, chính là lấy cực kỳ tuyệt đẹp huyễn thẻ chế tạo thành ảo giác tranh cảnh. Cái kia tranh cảnh bên trong, một cái Thanh Hồ yêu nữ quyến rũ động lòng người, cầm khí cụ cùng thẻ bài cùng một tên đại hán chọc đầu chiến đấu chuyển động cùng nhau. Hai người ngươi tới ta đi, mồ hôi cùng máu tươi phân tán, tràng diện nóng nảy, nhân vật giống y như thật, trông rất sống động, hấp dẫn người nhãn cầu. Thật là thơm, Đường Kiếm nhìn một hồi. Ngửi được một bên buôn bán dịch dinh dưỡng mặt tiền cửa hàng bên trong. Bay ra khỏi một trận mùi thơm. Không khỏi nuốt nước bọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.